Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, đệ 1659 chương phá kính có không đoàn tụ. 10. Sao chỉ là, vì cái gì dung cùng sẽ đột nhiên toát ra một cái cháu gái, là hắn nhận nuôi, vẫn là hắn đệ đệ. Nàng nghi hoặc mà đánh giá Dung cùng hai gia tôn, nhìn bọn họ vừa nói vừa cười, thật hận không thể hắn bên người vị trí là của nàng. Nàng có thể cùng hắn một đường vừa nói vừa cười. Phi cơ thực mau dừng ở Quảng Nguyên sân bay. Dương Tử Mi đến Từng Thiên Hoa ra đi khai con đường của mình hổ. Từng Thiên Hoa trước kia cùng Dung cùng cũng là đồng học. Thấy Dương Tử Mi cùng hắn đi cùng một chỗ, rất là kinh ngạc. Cựu gia, hắn chính là ta thân gia gia. Dương Tử Mi đối Từng Thiên Hoa giới thiệu nói. Từng Thiên Hoa vừa nghe, đầu tiên là giật mình, sau đó thực thô bạo mà nhảy đứng dậy, giơ lên nắm tay liền phải đánh về phía Dung cùng. Dương Tử Mi vội vàng ngăn lại. Cựu gia, ngươi đây là muốn làm gì? Nữu nữu, đừng hỏi ta làm gì. Này nhãi danh trước kia xem đến một bộ chi thư thức lệ bộ dáng, thật không nghĩ tới, cư nhiên sẽ dụ dỗ Tuệ Tuệ, hại nàng cả đời. Ngươi đừng cản ta, ta hôm nay muốn đánh chết hắn. Từng Thiên Hoa đầy mặt phẫn hận mà chiều Dung cùng phun nước miếng. Dung cùng im lặng không ra tiếng. Cựu gia, chuyện quá khứ đã qua đi, khi đó bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, còn không hiểu đến khống chế chính mình, ra sai lầm. Hiện tại hắn chính là ta duy nhất thân gia gia, luận huyết thống hắn chính là so ngươi thân nhiều. Ngươi dám đánh ông nội của ta nói, ta cũng liền bất hòa ngươi khách khí. Dương Tử Mi thực nghiêm túc nói. Nữu nữu, hắn hại ngươi nãi nãi nha. Từng Thiên Hoa tiếp tục căm giận nói, nếu không phải như vậy, ta ba liền không thể cưới ta mẹ, trên đời này cũng không có ta nha. Dương Tử Mi cười nói, rất nhiều chuyện đều là có nhân thì có quả, huống chi sai cũng không gần là gia gia, cũng còn có nãi nãi nha. Nếu không phải nãi nãi quá mức cuột cường cùng sĩ diện, sẽ rơi xuống hôm nay cái này cục diện sao? Huống chi ngươi hiện tại liền tính đánh chết ông nội của ta, cũng là không thể làm thời gian chảy ngược hồi hơn 40 năm trước, làm nàng một lần nữa quá thượng hạnh phúc sinh hoạt nha. Cái này, Từng Thiên Hoa bị Dương Tử Mi nói được không nói gì. Đích xác, đại sai đã tạo thành, lại như thế nào làm, đều là không thể vãn hồi trước kia. Ai, hắn thật đúng là nằm mơ đều không thể tưởng được liên lụy Tăng Tuệ cả đời cư nhiên sẽ là Dung Cùng. Khi đó, Dung Cùng làm người đứng đắn, trước nay đều sẽ không cùng nữ tính có bất luận cái gì ái muội cử chỉ động, đối sở hữu nữ tính đều bảo trì nhất định khoảng cách. Ngay cả ngay lúc đó hoa hậu giảng đường Tôn Diễm, cũng chính là cái kia lôi phu nhân ở đảo truy hắn, hắn đều tránh mà xa chi. Lại không ngờ, như vậy một cái thoạt nhìn cùng nữ nhân cách biệt nam nhân, cư nhiên làm lớn chính mình kia băng thanh ngọc khiết đường muội bụng. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha. Thực xin lỗi, Dung Cùng áy náy đối Từng Thiên Hoa nói, ngày đó thật là ta nhất thời xúc động, hại Tuệ Tuệ cả đời. Ngươi liền tính muốn đánh chết ta, ta cũng là không có câu oán hận. Ta có câu oán hận. Dương Tử Mi ở một bên bênh vực người mình nói, ngươi bị đánh chết, ta lại sẽ biến thành không có gia gia yêu thương cháu gái. Từng Thiên Hoa nhìn nàng, hắn cũng biết hắn cực độ khuyết thiếu gia gia yêu thương. Xem bọn họ gia tôn hiện tại bộ dáng, rất là hài hòa. ở Dung Cùng trước mặt, Dương Tử Mi tựa hồ khôi phục tiểu nữ hài cái loại này ngây thơ tùy hứng thẳng thắn. Không giống trước kia như vậy, một bộ ông cụ non bộ dáng. Hảo đi, xem ở nữ hữu phân thượng, ta cũng không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Chỉ hy vọng dư lại nhật tử, ngươi có thể hảo hảo đền bù bọn họ. Từng Thiên Hoa bất đắc dĩ nói, ta nhất định sẽ. Dung Cùng cực kỳ thành khẩn nói, ta sẽ chỉ mình lớn nhất năng lực, toàn tâm đi yêu bọn họ, đền bù ta quá khứ khuyết thiếu. Sao sao sao sao. Hết chương.